pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Chương 503 ngươi đến nuôi sống ta 11. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 6. Tầng hầm ngầm chỉ có hai cái 20cm vuông khí cửa sổ. Quanh năm âm u ẩm ướt. Bởi vì ngốc tại nơi này hài tử cơ bản thời gian đều sẽ không lâu lắm đã bị tiễn đi. Bọn họ nơi đi giống nhau chỉ có một cái bang, có phải hay không nhớ tới Hồng Thất Công? Cái kia hành hiệp trượng nghĩa cái bang chỉ tồn tại với Kim Đại Hiệp tiểu thuyết. Này đó nguyên bản bộ dạng thường thường bọn nhỏ sẽ bị chế tạo thành các loại tàn tật hài tử. Làm thành các loại hình thù kỳ quái. Mỗi cái đều đói đến xanh xao vàng vọt. Sau đó phóng tới dòng người khá lớn địa phương ăn xin. Đây cũng là vương gia kiên trì không cho tầng hầm ngầm hài tử ăn cơm no nguyên nhân. Mặt mày hồng hào, ai sẽ đồng tình ngươi cho ngươi ăn. Tóm lại thoạt nhìn càng là thê thảm mọi người đồng tình tâm lại càng lớn. Ngươi cảm thấy bố thí cấp những cái đó tiểu khất cái tiền là một loại tình yêu sao? Thật sự trợ giúp đến bọn họ. Sai, nào đó thời điểm. Kỳ thật là ở biến tướng duy trì những cái đó khống chế nhi đồng khất cái phía sau màn độc thủ. Cho nên nói Lâm Tịch hai ngày này vẫn luôn ở dần dần gia tăng bọn nhỏ thức ăn. Nàng không dám một chút khiến cho bọn họ ăn no. Kia sẽ căng hư này đó đáng thương hài tử. Lâm Tịch lặng lẽ hiểu biết đến. Trong đó có bốn cái hài tử đều nhớ rõ chính mình ra cùng với cha mẹ. Thậm chí còn có hai cái biết ba ba hoặc là mụ mụ số điện thoại. Lâm Tịch đem này đó tin tức đều lặng lẽ ký lục tới tay cơ bên trong. Vương Kim Sơn đối Lâm Tịch cấp tầng hầm ngầm đưa ăn rất bất mãn. Sợ hài tử mập lên võ xứng đà không yêu thu. Võ xứng đà là Vương Kim Sơn một cái đại hộ khách. Thành thị này đầu đường tiểu khất cái cơ hồ có 1/3 là thủ hạ của hắn. Người này tàn nhẫn độc ác. Thập phần am hiểu chế tạo các loại đa dạng may lại tàn tật nhi đồng. Vương bát ăn quả cân, quyết tâm, cho nên trên đường người sau lưng đều kêu hắn võ xứng đà. Cũng biết người này chi tâm có bao nhiêu lãnh ngạnh ngoan độc. Vương gia những người khác đối này cũng rất nhiều oán niệm. Cảm tình không phải ngươi là mơ siêu vu tinh tinh hiện tại toàn bộ chính là một cái hỏa đầu quân. Mỗi ngày bôn ba với đón đưa hài tử cùng mua đồ ăn nấu cơm chung. Vội đến chổng vó, qua hai ngày, Lâm Tịch cuối cùng là đem điện thoại còn cấp Vương Kim Sơn. Không có biện pháp, mỗi lần di động điện báo nàng tiếp điện thoại, mặc kệ nói hay không lời nói, đối phương đều sẽ thực mau cắt đứt điện thoại cái gì đều không nói. Quả nhiên là cầu có cầu nói, miêu có miêu đồ. Này điện thoại lấy ở tay nàng chỉ có thể đương đồng hồ dùng. Điện thoại còn trở về cũng có chỗ lợi, ít nhất cho Vương Kim Sơn rất lớn hy vọng, cảm thấy sổ sách lại hống hống cũng có thể lấy về tới. Tóm lại, hiện tại nữ vương đại nhân ở vương gia quá nổi lên cơm tới há mồm y tới duỗi tay sinh hoạt. Lãng đến không muốn không muốn, trừ bỏ biến thành tỷ nữ vương vân ở ngoài. Người khác cũng bắt đầu dần dần thích ứng trong nhà nhiều cái tổ tông sự tình. Người khác ăn cái gì? Lâm Tịch mặc kệ, nhưng là đệ nhất, bọn nhỏ cần thiết ăn no. Đệ nhị, Lâm Tịch chính mình ăn đồ vật mỗi ngày đều sẽ cấp khai đơn tử. Qua gần một cái tháng sau bình tĩnh sinh hoạt, Lâm Tịch biết, Vương Kim Sơn cấp võ xứng đa tặng một lần hóa. Một cái hài tử cũng chưa bán đi. Không có biện pháp. Khí sắc thật tốt quá, võ xứng đà nói trở về lộng gầy điểm lại đưa tới. Vương Kim Sơn cũng đẩy rớt hai nhóm hóa, bởi vì nuôi sống không dậy nổi, làm ra nhiều ít hóa, đều chiếu như vậy dưỡng. Hắn bán ai a, trừ phi là cái loại này vô tự yêu cầu nhận nuôi hài tử. Nhưng giống nhau như vậy nhu cầu lượng không phải rất lớn. Một năm xuống dưới cũng bán không ra mấy cái. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, này sáu cái hài tử, mỗi ngày uống bột bắp cháo đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Huống chi hiện giờ chay mặn phối hợp, một ngày tam cơm đâu. Liêu Hà cùng cái học lại cơ tạp bàn giống nhau, mỗi ngày không dứt lải nhải kia nói mấy câu. Vương Kim Sơn ngoài miệng nổi lên không ít đại vết bỏng rộp lên. cảm thấy tổng như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vị này nữ vương đại nhân mỗi ngày là ba cái no một cái đào. Hiện tại thế nhưng bắt đầu đại lượng mua sắm các loại tiểu học sách giáo khoa. Nói muốn nỗ lực học tập, cả gia đình người hơn nữa tầng hầm ngầm 6 cái tiểu tể tử. Suốt 13 khẩu, người ăn mã nhai, quang hoa không tiến, hắn vương Kim Sơn tên là Kim Sơn. Nhưng chiếu như vậy ăn xong đi, Kim Sơn cũng cấp ăn không có. Hơn nữa khuê nữ vào đại học việc này cũng là lửa xém lông mày. Nơi nào đều yêu cầu tiền kia, vương Kim Sơn cắn răng một cái, lặng lẽ gọi điện thoại. Cái này buổi tối vương Vân đối Lâm Tịch thêm vào ân cần. Một ngụm một cái nữ vương đại nhân kêu đến kia kêu một cái thân. Lâm Tịch tuét miệng, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo a, đã là 9 giờ nhiều. Lâm Tịch hiện giờ đã học được lớp 4 công khóa. Phát hiện hiện giờ học sinh tiểu học bài khóa. Cùng chính mình đọc sách thời điểm đã là khác nhau như trời với đất. Lớp 4 đồ vật so nàng đọc sơ chung khi công khóa đều khó. Này đó tiểu công chúa tiểu vương tử cũng man khổ bức. Thật dài duỗi cái lười eo. Lâm Tịch theo thường lệ nói. Tiểu Vân, cho ta lấy chén nước tới. Vương Vân đáp ứng một tiếng. Chỉ chốc lát đưa cho Lâm Tịch một ly nước ấm mơ siêu qua nửa giờ. Vương Vân lặng lẽ kêu Lâm Tịch. Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân, liền kêu mấy tiếng cũng không thấy đáp lại. Vương Vân nguyên bản tú lệ trên mặt giờ phút này toàn là oán độc chi sắc. Nữ vương, hôm nay đã kêu ngươi hảo hảo làm một phen nữ vương. Nàng ở Lâm Tịch trên người cùng với giường đệm hảo một trận sờ soạng. Lại không hề thu hoạch, Vương Vân mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, sau đó chạy ra nhà ở. Một lát sau. Vương Kim Sơn cùng Vương Kiến cùng với Liêu Hà đều vào phòng. Đảo đem Vương Vân cấp tễ đến không có địa phương đặt chân. Vương Kim Sơn hai hàng lông mày trói chặt, sổ sách có thể giấu ở nơi nào đâu. Chẳng lẽ là cho nàng giấu ở địa phương khác? Ba, ngài cũng đừng tưởng việc này. Không phải cùng Hoàng Triều Chi Dạ đều nói tốt, lộng qua đi lúc sau liền cấp chỉnh người cơ mơ siêu đến lúc đó ở nơi nào đều không sao cả. Ngươi liền không nên không có việc gì lộng cái gì sổ sách. Nếu không phải này sổ sách, tội gì cấp trong nhà lộng cái tổ tông tới. Hắn hung tợn đối với Lâm Tịch duỗi chân dục đá. Vương Kim Sơn vội vàng một phen ngăn lại. Đừng nhúc nhích, đá thanh làm sao, còn rất thương hương tiếc ngọc đâu. Liêu Hà bĩu môi, nàng biết Tiểu Thúy hiện tại bị mê choáng. Liêu Hà đối này ra hai đều không yên tâm. Cho nên mới cùng lại đây nhìn một cái. Vương Kim Sơn trừng mắt nhìn trong nhà phì bà liếc mắt một cái. Hổ bức đàn bà, đều khi nào còn tưởng những cái đó lung tung rối loạn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem cái này tổ tông lộng đi. Phụ tử hai người lấy ra chuẩn bị tốt bao tải. Đem mềm như bông không hề hay biết nữ vương đại nhân nhét vào túi. Chát hảo túi tiền, Vương Kiến một lòng mới xem như thả xuống dưới. Ta đi lái xe, Vương gia có một chiếc chuyên môn dùng để đưa hóa minibus. Tài xế vẫn luôn là Vương Kiến. Vương Kim Sơn tuy rằng sẽ khai, nhưng là không có vé xe. Gần nhất thành phố vừa đến buổi tối liền tra say rượu lái xe. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải đem Tiểu Thúy cất vào trong túi nguyên nhân. Cùng Hoàng Triều bên kia đều liên hệ hảo, bọn họ trực tiếp khai đi cửa sau bên kia, làm bộ đưa đồ ăn, bên kia tiền cũng chuẩn bị tốt, nghĩ đến giá, Vương Kim Sơn liền có chút buồn bực, hắn quá sốt ruột tiễn đi này tôn ôn thần, chỉ cần 4 vạn khối. Hắn hung tợn nghĩ, Tiểu Thúy này hai hạ khoa chân múa tay đối phó bọn họ còn hành. Hoàng Triều bảo an, bảo tiêu rất nhiều đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thậm chí còn có bộ đội đặc chủng xuất. Thân, tiểu dạng, đi nơi đó ngươi nếu là còn dám không thành thật, có rất nhiều khổ chờ ngươi ăn. Đang nghĩ ngợi tới đâu, chợt nghe phía dưới tầng hầm ngầm truyền đến một trận khóc kêu. Tựa hồ còn có người kêu cái gì, đã chết. Vương Kim Sơn trong lòng căng thẳng, càng sốt ruột càng ra trạng huống. Hay là phía dưới tiểu tể tử có người đã chết, chạy nhanh cùng Liêu Hà hai cái vội vã chạy ra đi. Hết chương.